Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Bì nhìn quanh, thấy ai nấy đều kinh hoàng. Nàng ta bỗng bật cười khẽ, giơ lá bùa lên, giọng điệu như chợt hiểu ra điều gì. "A, có phải lão đạo sĩ trong ngôi miếu đổ nát đưa cho các ngươi không? Còn nói ta là ác quỷ." Nàng ta nhẹ lắc đầu, thở dài, "Ông ta lừa các ngươi đấy. Ta không phải ác quỷ, ngược lại, chính ông ta mới là kẻ không nên tin. Lá bùa này chỉ khiến các ngươi sinh ảo giác, đầu óc mê muội mà thôi." Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng dấy lên cảm giác hoang mang. "Sao nào, không tin ta ư?" Hoặc Bì cười nhạt, "Vậy thì chúng ta cùng đến miếu đổ nát một chuyến. Đến đó rồi, các ngươi sẽ tự thấy rõ mọi chuyện." Dù còn ngờ vực, nhưng không ai dám từ chối. Họ giữ một khoảng cách nhất định với Họa Bì, dè dặt theo sau nàng ta tiến về phía miếu hoang. Miếu đổ nát hiện ra trước mắt, âm u và lạnh lẽo. Vừa bước vào, ai nấy đều sững người. Giữa căn miếu, lão đạo sĩ đang ngồi ngay ngắn. Nhưng kỳ lạ thay, ông ta không tụng kinh niệm chú, cũng chẳng vẽ bùa niệm pháp, mà lại chải đầu. Một người trong nhóm, nhỏ tuổi nhất, bỗng bịt chặt miệng, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Không phải vì động tác chải đầu đáng sợ, mà vì cái đầu của lão đạo sĩ đã bị tháo rời ra. Ông ta đang cầm chính cái đầu của mình trong tay, từng đường lược lướt qua mái tóc dài, chậm rãi, ung dung, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Toàn thân mọi người lạnh toát, tim như ngừng đập. Lão đạo sĩ kia mới thực sự là quỷ. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của người khác, ông ta đột ngột dừng tay, đôi mắt trống rỗng trên cái đầu lìa khỏi cổ chậm rãi xoay lại. Ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía cửa. Rồi, trong một cái chớp mắt, ông ta đặt lại đầu lên cổ, thân hình lao ra ngoài như một cơn gió. "Họa Bì!" Tiếng hét sắc bén của đạo sĩ vang lên, khiến cả nhóm giật bắn người. Họa Bì khẽ nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. Cô ta siết chặt bàn tay, bóp nát lá bùa mà đạo sĩ đã đưa cho nhóm trước đó. "Ngươi mới là ác quỷ." Giọng nói của Họa Bì vang lên, từng chữ như băng giá thấu xương. Đạo sĩ không hề nao núng, ánh mắt quét qua đám người đang co cụm lại với nhau, cất giọng gấp gáp, "Còn không mau qua đây, họa này muốn moi tim các ngươi." Nhưng ngay lập tức, Họa Bì cũng quay về phía họ, ánh mắt rực lửa, "Đừng tin hắn, đạo sĩ này mới là ác quỷ, hắn sẽ cắt đầu các ngươi." Nhóm người run rẩy, nhìn qua nhìn lại giữa hai kẻ đối diện, một bên là Họa Bì với gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, nụ cười ghê rợn như muốn nuốt chửng tất cả. Một bên là đạo sĩ, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm. Tim họ đập thình thịch, tin ai bây giờ? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Một số người đã sợ đến phát khóc. "Trời ơi, kinh khủng quá, mẹ nó, đây là nhà ma hay phim kinh dị vậy?" Vương Kiện lúc này đã không còn chút ngạo mạn nào. Cậu ta co rúm trên mặt đất như một con chim cút, nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục lắc đầu, cứu tôi với, tôi không chơi nữa, thả tôi ra đi." Cậu ta hối hận rồi, hối hận thực sự, đáng lẽ không nên coi thường chủ đề. "Họa Bì, đây không phải một trò chơi đơn giản, hay đúng hơn, nơi này có thật sự là nhà ma không? Hai kẻ trước mặt, có khi nào không phải con người?" Mọi người hoảng loạn nắm chặt tay nhau, tạo thành một vòng tròn, ai nấy đều run rẩy, không dám rời mắt khỏi hai kẻ trước mặt. Bỗng nhiên, đạo sĩ lao vào Họa Bì, cả hai lập tức giao đấu kịch liệt, gió rít gào, cát bay đá chạy, cả hai tung mình lên không trung, di chuyển nhanh đến mức chỉ còn lại những bóng mờ chớp nhoáng. Họ quất về phía nhau những đòn tấn công mạnh mẽ, từng luồng sáng đen đỏ va chạm dữ dội giữa màn đêm. mọi người chỉ biết trợn mắt nhìn, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái này là phim bom tấn ngoài đời thực à? Không ai tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Cuộc chiến kéo dài chưa bao lâu, cả hai dần chậm lại, cả Họa Bì và đạo sĩ đều thấm đòn, thương tích đầy mình. Chỉ một giây sau, bịch, họ đồng loạt ngã xuống, cơ thể rã rời, hơi thở yếu ớt. Mọi người còn chưa kịp định thần thì phù, cả hai hóa thành những làn khói xanh, lặng lẽ tan biến vào không trung. Cả nhóm ngẩn ngơ, biến mất rồi, miệng ai nấy há hốc. Cảnh tượng này, quá thật, quá đỉnh, hiệu ứng kiểu gì mà chân thực đến mức này, thậm chí còn đỉnh hơn cả kỹ xảo điện ảnh. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn thì là thầy bói, tiếng reo vui vang lên khi thầy bói xuất hiện. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng kết thúc rồi. Cách chương.